Anh mãi là đường về của em. Chương 136, 136, phỏng đoán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Uyển Uyển, Từ Thiệu Châu không hiểu lý do nhưng vẫn đi theo cô. Đường Uyển khẽ chớp mắt. A Châu, chúng ta đổi nhà hàng đi. Em vừa nhìn thấy hai giáo viên của trường chúng ta ở cửa hàng đó. Từ Thiệu Châu gật đầu. Anh cũng không muốn bị người khác quấy rầy. Hai người đi thêm một đoạn nữa thì đến một nhà hàng có điều hòa. Buổi chiều, Chu Trấn Quân vừa vào lớp quay đầu nhìn lại. Thấy người mình tìm liền đi thẳng về phía cô. Sau đó đặt một tập tài liệu lên bàn cô. Bắt gặp ánh mắt khó hiểu của cô. Anh cười giải thích. Đây là thứ mà cô giáo Dương nhờ tôi đưa cho cậu. Ngày mai điền vào rồi đưa cho tôi. Đường Uyển gật đầu. Được, cảm ơn. Anh cũng đưa cho Lâm Đồng một bàn. Sau khi phân phát tài liệu, anh ấy đứng cạnh bàn và không rời đi. Suy nghĩ một chút, Chu Trấn Quân tựa hồ không có ý tứ nói. Hôm nay buổi trưa nhìn thấy cậu ở bên ngoài. Cũng rất ít thấy cậu ra ngoài ăn cơm. Đường Uyển cười khô khan. Vậy sao? Người đi cùng cậu có phải là một người bạn mà cậu mới quen ở Thần Thành không? Cô lắc đầu. Anh ấy cố ý tới đây tìm tôi. Thì ra là thế. Có thể đặc biệt tới đây tìm cô ấy. Chứng tỏ quan hệ thân thiết. Anh càng khẳng định một số dự đoán trước đây của mình. Chu Trấn Quân híp mắt cười. Cũng không hỏi thêm gì nữa. Lâm Đồng nhìn lướt qua thấy cảm thấy hai người nói chuyện bầu không khí có chút cổ quái. Cô nên nói thế nào đây? Cảm giác bối rối kỳ lạ. Chu Trấn Quân gửi tài liệu cuối cùng cho Tôn Giai Nghiên chỉ nói. Điền xong. Ngày mai đưa cho tôi. Tôn Giai Nghiên nghe xong giật giật môi. Có chút không vui. Cô thấy anh ấy vừa nói vừa cười với Đường Uyển. Nhưng tại sao khi nói chuyện với cô ấy, lại không nói bất cứ điều gì tài liệu thì được đưa mình cuối cùng. Cô mở miệng, định tìm đề tài tán gẫu với anh. Nhưng anh đã quay người trở về chỗ ngồi. Sau khi lớp học kết thúc đúng giờ vào lúc 6 giờ. Chu Trấn Quân thấy Đường Uyển đã thu dọn đồ đạc của mình và rời đi thay vì đến nhà ăn với bạn cùng phòng Lâm Đồng. Anh đứng trên hành lang cúi đầu nhìn cô gái đang vội vàng chạy ra. Ánh mắt khẽ lóe lên. Suy nghĩ một chút, anh lấy di động ra gửi cho em họ một tin nhắn. Nội dung rất thẳng thắn. Bạn cùng bàn em có bạn trai không? Cố Dai Dai, người đang vui vẻ xem phim truyền hình ở nhà. Nhìn thấy tin nhắn hiện lên và chớp mắt kinh ngạc. Ôi chúa ơi, đây có phải là lời nói tầm phào mà anh họ của cô ấy? Người chỉ muốn học, có thể nói. Anh ấy và Uyển Uyển đều đến trại hè Olympic toán học ở Thần Thành. Vì vậy chắc không có gì xảy ra. Phải không? Cố Dai Dai nhanh chóng đặt miếng khoai tây chiên trong tay xuống. Vỗ nhẹ vào những mảnh vụn trên tay và bắt đầu gõ điện thoại di động. Sao đột nhiên lại hỏi cái này? Đối phương vội vàng trả lời. Anh nhìn thấy một nam sinh đi tới chỗ cô ấy. Trông rất quen. Hình như là học cùng trường chúng ta. Nên anh hỏi. Quen sao? Phản ứng đầu tiên của Cố Dai Dai là Từ Thiệu Châu. Chàng trai ủ rũ và ít nói đó. Ồ, đó hẳn là bạn trai của Uyển Uyển. Tin nhắn này vừa gửi đi chưa được mấy giây. Điện thoại di động của cô đột nhiên vang lên. Âm lượng hơi lớn, khiến cô sợ hãi. Cố Dai Dai vỗ nhẹ vào trái tim cô. Không nói nên lời trả lời. Này, anh đang làm gì vậy? Anh đột nhiên gọi cho em. Làm em sợ muốn chết. Giọng điệu của Chu Trấn Quân có chút ám muội. Thật sự là bạn trai của cô ấy. Thật mà, còn là yêu đương ngay dưới mí mắt của cô mà. Cố Dai Dai lớn tiếng cắn miếng khoai tây chiên. Nhưng chuyện này anh đừng nói ra cho ai biết. Đây là chuyện tự mình anh phát hiện ra. Không liên quan gì đến em. Cách chương.